Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá đáng rồi. Bất quá chàng trai bên ngoài rốt cuộc là ai hả? Ánh mắt của Dịch Mẫu sáng rực nhìn nàng hỏi. Cậu ta tên gọi là gì? Trông thật là xoáy. Cậu ta làm cái gì hả? Đã kết hôn chưa? Đã có bạn gái hay chưa? Xe vừa rồi cậu ta lái là của cậu ta sao? Nếu để cậu ta làm con rể của mẹ thì mẹ cũng rất là hài lòng nha. Con không muốn nói với mẹ nha. Dịch Mẫu ngớ ngẩn. Cái đứa con này, tại sao con lại như vậy hả? Dịch Tiểu Liên càng nghĩ càng giận, rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng nói. Mẹ à, mẹ thật sự rất là quá đáng rồi đó, con muốn bỏ nhà ra đi. Còn nói cái gì? Dịch Mẫu nghẹn họng chân trối mà nhìn cô. Nàng không nói nữa, trực tiếp xoay người bước về phòng khách, đem Hạ Tử Giác cùng Dịch Phụ đang ngồi tại sofa ôn hòa nói chuyện, đem mà kéo đứng dậy. Chúng ta mau đi. Làm sao thế? Hạ Tử Giác kinh ngạc cất tiếng hỏi nàng. Tiểu Liên à? Con đang làm cái gì vậy? Dịch Phụ cũng lên tiếng hỏi. Con gái ông nói, nó muốn bỏ nhà ra đi đó. Dịch Mẫu từ trong phòng bếp đi ra, lập tức hướng tới Dịch Phụ cáo trạng. Bỏ nhà ra đi ư? Dịch Phụ cau mày nhìn về phía nàng. Bà, con hiện tại rất là giận mẹ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, không có cách nào ở tại nhà cả. Lão thái bà vừa làm chuyện gì hả? Dịch Phụ quay đầu hỏi Dịch Mẫu. Tôi cái gì cũng không có làm hả, lão đầu tư kia. Dịch Mẫu trừng mắt nói, nếu như bà không làm, con gái vì cái gì lại muốn bỏ nhà ra đi hả? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ? Dịch Mẫu một lần nữa trừng mắt nhìn bạn già. Tóm lại cứ chính là như vậy đi. Dịch Tiểu Liên bất chấp tất cả mà ngắt lời kết luận, rồi sau đó kéo Hạ Tử Giác đi đến phòng của nàng. Anh giúp em mang hành lý. Lần đầu tiên bước vào khuê phòng của vị hôn thê, Hạ Tử Giác tò mò, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy vô cùng thú vị. Dịch Tiểu Liên vừa vào đến phòng, liền lôi vali ra, vội vàng đem một ít quần áo thường mặc cùng đồ vật thường dùng tất cả nhét vào trong vali, chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Động tác còn nặng, nhanh chóng chuyên tâm chỉnh lý, đột nhiên phát hiện hình như có một chút là lạ. Nàng quay đầu tìm cái người đang làm nàng cảm thấy kỳ lạ kia. Chỉ thấy tổng tài đại nhân đang tò mò, đứng trước cảnh sách của nàng, nghiên cứu tảng thư của nàng. Nàng ngây người một chút, đột nhiên nhảy dựng lên xông về phía hắn. Này, anh đang nhìn cái gì vậy hả? Trong nghe mắt, nàng che giữa hắn cùng với kệ sách. Làm gì mà căng thẳng như vậy chứ? Ở nơi này có phải hay không là có thứ sách gì đó, không thể để cho anh xem đi. Hạ Tự Giác tự tiếu phi tiêu nhìn nàng chăm chăm. Sách gì chứ? Ví dụ như là... Hắn cất tiếng cười san. Bách khoa tình ái nha. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được đào mặt, đưa tay đánh hắn một cái mà cất tiếng mắng. Anh đừng có mà nói hưu nói vượn. Nếu như không phải, vậy thì sợ anh nhìn thấy cái gì hả? Hắn nhíu đôi mày tuấn mỹ liếc nhìn nàng nói. Bởi vì em sợ anh sẽ cười em, nói em không thực tế. Nàng thoáng do dự một chút, lúc này mới lẩm bẩm nói. Không thực tế ư? Hắn không hiểu cho lắm. Nàng cắn cánh môi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bất cứ giá nào thấp giọng cất lời hô. Sách nơi này đều một nửa là tiểu thuyết tình cảm nha. Hạ Tử Giác chớp chớp mắt. Tiểu thuyết tình cảm ư? Khóe miệng của hắn nhếch lên không kìm lớn được mà bật cười. Dịch Tiểu Liên đỏ mặt mở to mắt trừng hắn. Biết ngay hắn nhất định sẽ cười nhạo nàng mà. Nhưng mà quên đi. Cho hắn cười. Dù sao hắn cũng không phải là dạng thích drama. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân đều giống nhau đang xem một ít sách báo không dinh dưỡng. Gì cũng không có kiến thức. Huống hồ... Chỉ cần có hứng thú đọc sách giống nhau, xem sách gì thì có khác gì đâu cơ chứ. Bởi vì hai người bọn họ khi nhàn hạ, có thể cùng nhau kề vai, hoặc là tựa lưng nhàn nhã, ngào du về thế giới trong sách, rồi sau đó cùng nhau, cảm giác được sự thoải mái sung sướng, như thế cũng đã đủ rồi, không phải hay sao? Cười đủ rồi chứ, nếu như cười đủ rồi thì liền dừng lại, em có chuyện muốn hỏi anh. Nàng mở miệng nói, là chuyện gì chứ? Hạ Tự Giác về mặt tươi cười nhìn chăm chăm vào nàng hỏi. Vẫn còn nghĩ tới chuyện đối với tình yêu, nàng phản ứng trì độn, nhưng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm. Chuyện này quả thực rất là buồn cười. Bởi vì từ vị đồng học giám đốc phòng thải cầu kia, truyền thuật lại cách nói của vị hôn thê hắn. Vị Dịch Tiểu Liên tiểu thư này, đối với sự theo đuổi của người khác, hoàn toàn là dạng bất tri bất giác, nhưng nàng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm như vậy. Đây cộng thêm một tình huống nho nhỏ không hợp lý nữa. Rốt cuộc là làm thế nào để có thể lý giải được đây? Thật sự rất là buồn cười mà. Tại sao anh không hỏi em? Em cùng mẹ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại bỏ nhà ra đi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net